27. Phẩm đẳng thú bốn đế. Kinh số 1. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: các tỳ kheo, pháp mà ta thường nói đó là bốn đế. Bằng vô số phương tiện mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quán diễn cho mọi người. Những gì là bốn? Đây là pháp khổ đế. Ta dùng vô số phương tiện mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quán diễn cho mọi người. Bằng vô số phương tiện diễn nói tập tận đạo đế mà quán sát pháp này, phân biệt ý nghĩa, quán diễn cho mọi người. Tỳ kheo các ngươi, hãy thân cận tỳ kheo Xá Lợi Phất và thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì tỳ kheo Xá Lợi Phất kia dùng vô số phương tiện mà diễn thuyết bốn đế, quán diễn cho mọi người. Khi tỳ kheo Xá Lợi Phất phân biệt ý nghĩa, quán diễn cho mọi người, cho các chúng sanh và chúng bốn bộ, khi ấy có nhiều chúng sanh không thể kể đã sạch hết mọi trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Tỳ kheo các ngươi, hãy thân cận tỳ kheo Xá Lợi Phất một kiền liên và thừa sự cúng dường. Sở dĩ như vậy là vì tỳ kheo Xá Lợi Phất là cha mẹ sinh ra chúng sanh, đã được sanh rồi người dưỡng cho lớn khôn là tỳ kheo một kiền liên. Sở dĩ như vậy là vì tỳ kheo Xá Lợi Phất đã vì mọi người nói pháp yếu thành tựu bốn đế. Tỳ kheo một kiền liên đã vì mọi người nói pháp yếu thành tựu đệ nhất nghĩa và thành tựu hành vô lậu. Vì vậy các ngươi hãy thân cận tỳ kheo Xá Lợi Phất một kiền liên. Thế Tôn sau khi nói những lời này trở về tỉnh thất. Sau khi Thế Tôn đi chưa lâu, Xá Lợi Phất bảo các tỳ kheo: ở đây có ai đắc pháp bốn đế, người đã nhanh chóng được thiện lợi. Những gì là bốn? Đây là khổ đế mà ý nghĩa được quản diễn bằng nhiều phương tiện. Thế nào là khổ đế? Sinh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, buồn lo thương xót khổ, quán gặp nhau khổ, ân ái chia lìa khổ, cầu mà không đạt được là khổ. Nói tóm, năm thủ uẩn là khổ. Đó gọi là khổ đế. Thế nào là khổ tập đế? Đó là ái kết. Thế nào là tận đế? Tận đế là ái dục kết diệt tận, không còn dư tàn. Đó gọi là tận đế. Thế nào là đạo đế? Đó là tám đạo phẩm hiền thánh: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh niệm, chánh định. Đó gọi là đạo đế. Chúng sanh này vì có được thiện lợi nên mới được nghe pháp bốn đế này. Trong lúc Tôn giả Xá Lợi Phất đang nói pháp này thì vô lượng chúng sanh không thể kể hết, khi nghe pháp này sạch hết mọi trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Chúng ta cũng vì được thiện lợi nên Thế Tôn nói pháp cho chúng ta, đặt chúng ta vào chỗ phúc địa. Cho nên chúng bốn bộ hãy tìm cầu phương tiện hành bốn đế này. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 2. Tôi nghe như vậy: một thời Đức Phật trú trong vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ số đông các tỳ kheo vào thành Xá Vệ. Khi ấy số đông các tỳ kheo này suy nghĩ: chúng ta đi khất thực, trời còn sớm quá. Chúng ta hãy đi đến thôn dị học ngoại đạo để cùng luận nghị. Rồi các tỳ kheo liền đi đến trong thôn ngoại đạo. Đến nơi, sau khi cùng nhau hỏi thăm rồi, các vị ngồi qua một bên. Bây giờ các vị học hỏi đạo nhân rằng: Sa môn Cù Đàm nói pháp này cho đệ tử. Tỳ kheo các ngươi, tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. Đã hiểu rõ rồi nên cùng nhau phụng hành. Chúng tôi cũng vậy, nói pháp này cho đệ tử. Các ngươi tất cả phải học pháp này, tất cả phải hiểu rõ. đã hiểu rõ rồi nên cùng nhau phụng hành. Sa môn Cù Đàm cùng chúng tôi có những gì sai khác, có gì hơn kém nào? Nghĩa là sa môn nói pháp, ta cũng nói pháp. Sa môn dạy bảo, ta cũng dạy bảo. Các tỳ kheo, sau khi nghe những lời này, không nói đúng, cũng không nói sai, từ chỗ ngồi đứng dậy mà đi. Rồi các tỳ kheo tự bảo nhau rằng, chúng ta hãy đem nghĩa này đến bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo, sau khi vào thành sáp vệ khất thực, ăn xong thu cất y bát, lấy ni sư đàn dắt lên vai trái, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Khi ấy, các tỳ kheo đem nhân duyên này bạch hết lên Thế Tôn. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu ngoại đạo kia hỏi vậy, các ngươi nên đem lời này đáp họ. Có một cứu cánh hay có nhiều cứu cánh? Hoặc phạm chí kia mà nói một cách bình đẳng, họ phải nói một cứu cánh chứ không phải nhiều cứu cánh. Cứu cánh ấy là cứu cánh liên hệ dục, hay là cứu cánh không dục? Cứu cánh kia phải nói là cứu cánh vô dục. Lại hỏi, cứu cánh ấy là cứu cánh liên hệ sân hay là cứu cánh không sân? Phải nói cứu cánh là cứu cánh không sân, chứ không phải cứu cánh liên hệ sân. Thế nào, cứu cánh ấy liên hệ si hay cứu cánh không si? Phải nói cứu cánh ấy là cứu cánh không si. Thế nào, cứu cánh ấy là gì? Là cứu cánh liên hệ ái hay cứu cánh không ái? Cứu cánh ấy phải nói là cứu cánh không ái. Thế nào, cứu cánh ấy là cứu cánh có chấp thủ hay cứu cánh không chấp thủ? Cứu cánh ấy là cứu cánh không chấp thủ. Thế nào, cứu cánh ấy là cho người trí hay là người chẳng phải trí? Đó là cứu cánh của người trí. Cứu cánh ấy là cứu cánh của người phẫn nộ hay cứu cánh của người không phẫn nộ? Cứu cánh ấy phải nói là cứu cánh của người không phẫn nộ. Này tỳ kheo, có hai loại kiến này. Hai loại kiến ấy là gì? Kiến chấp hữu và kiến chấp vô. Những sa môn, bà la môn nào do không biết gốc ngọn của hai kiến này, nên có tâm dục, có tâm sân nhuế, có tâm ngu si, có tâm ái, có tâm chấp thủ. Họ là những kẻ vô tri. Họ có tâm phẫn nộ, không tương ưng di hành. Người kia không thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, sầu ưu, khổ não, chua, cay, muôn mối khổ không thoát được. Những sa môn, bà la môn nào biết điều đó như thật? Họ không có tâm sân nhuế, ngu si, thường tương ưng di hành, nên thoát khỏi được sanh, già, bệnh, chết. Này nói về nguồn gốc của khổ như vậy. Tỳ kheo, có diệu pháp này, đó gọi là pháp bình đẳng. Những ai không hành pháp bình đẳng thì đọa vào năm kiến. Nay sẽ nói về bốn thủ. Bốn thủ ấy, dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã thủ, đó gọi là bốn thủ. Nếu có sa môn, bà la môn nào biết hết tên của dục thủ, tuy họ biết tên của dục thủ, nhưng lại không phải người tương ưng. Họ biết phân biệt hết tên của các thủ, nhưng chỉ phân biệt được tên của dục thủ trước, mà không phân biệt được tên của kiến thủ, giới thủ, ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì những sa môn, bà la môn kia không có khả năng phân biệt được tên của ba thủ này. Cho nên, hoặc có sa môn phân biệt được hết các thủ, nhưng họ chỉ phân biệt được dục thủ và kiến thủ, chứ không phân biệt được giới thủ và ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì những sa môn, bà la môn kia không thể phân biệt được hai thủ này. Hoặc khiến sa môn, bà la môn có thể phân biệt hết các thủ, nhưng lại cũng không đầy đủ. Họ có thể phân biệt được dục thủ, kiến thủ và giới thủ, còn không phân biệt được ngã thủ. Sở dĩ như vậy là vì những sa môn bà la môn kia không thể phân biệt được ngã thủ. Cho nên có những sa môn bà la môn tuy phân biệt hết các thủ nhưng lại không đầy đủ. Đây gọi là bốn thủ. Chúng có những nghĩa gì, làm sao phân biệt? Bốn thủ là do ái sinh. Như vậy tỳ kheo có diệu pháp này cần được phân biệt. Nếu ai không hành các thủ này, ở đây không được gọi là bình đẳng. Sở dĩ như vậy làm gì nghĩa của các pháp khó tỏ, khó bày. Nghĩa phi pháp như vậy không phải là những lời dạy của Tam gia Tam Phật. Tỳ kheo nên biết, Như Lai hay phân biệt hết tất cả các thủ. Vì hay phân biệt tất cả các thủ nên cùng tương ưng, và hay phân biệt dục thủ, kiến thủ, ngã thủ, giới thủ. Cho nên khi Như Lai phân biệt tất cả các thủ thì cùng tương ưng với pháp, không chống trái nhau. Bốn thủ này do gì sinh? Bốn thủ này do ái mà sinh, do ái mà lớn và thành tựu thủ này. Đối với ai mà các thủ không khởi? Vì các thủ không khởi nên người ấy không có sự sợ hãi. Do không có sự sợ hãi nên bát niết bàn biết rõ như thật rằng sinh tử đã hết, phạm hạnh đã lập, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa. Như vậy, tỳ kheo có diệu pháp này như thật mà biết, thành tựu đầy đủ các pháp, căn bản của pháp hành. Sở dĩ như vậy làm gì pháp kia thật là vi diệu, được chư Phật tuyên thuyết, cho nên đối với các hành không có sự thiếu sót. Tỳ kheo, ở trong đây có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, không có sa môn nào nữa vượt khỏi trên đây, thù thắng hơn đây. Hãy rống tiếng rống sư tử như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 3. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ gia chủ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bây giờ Thế Tôn hỏi gia chủ: "Thế nào gia chủ, nhà ông thường hay bố thí phải không?" Gia chủ bạch Phật: "Nhà con nghèo mà thường hành bố thí, nhưng đồ ăn thô dở, không đồng như thường." Thế Tôn bảo: "Nếu khi bố thí, dù ngon hay dở, dù nhiều hay ít mà không dụng tâm ý, lại không phát nguyện và không có tín tâm, do hành báo này mà sinh nơi nào nơi ấy không có được thức ăn ngon, không có được ý ham cầu lạc, cũng không có được ý ham cầu mặc y phục đẹp, cũng không có được ham cầu nghề nghiệp nông tốt đẹp, tâm cũng không có được ham cầu trong ngũ dục. Giả sử có được tôi tớ, kẻ chạy tinh, chúng cũng không chịu vâng lời. Sở dĩ như vậy làm gì do trong lúc bố thí không dụng tâm nên thọ nhận báo này. Này gia chủ, nếu khi bố thí dù ngon hay dở, dù nhiều hay ít, hãy chí thành dụng tâm, cho nên thêm bớt, xây dựng cầu đò đời sau, mà sinh nơi nào nơi ấy có đồ ăn thức uống tự nhiên, bảy loại tài sản đầy đủ, tâm hằng có được quan lạc trong ngũ dục. Giả sử có tôi tớ, kẻ chạy tinh, chúng hằng vâng lời. Sở dĩ như vậy làm gì trong lúc bố thí mà phát tâm hoan hỷ? Gia chủ nên biết, thời quá khứ xa xưa có bà La Môn tên Tỳ La Ma, nhiều của báo, trân châu, hổ phách, xà cừ, mã não, thủy tinh, lưu ly, lòng ham thích bố thí. Khi bố thí, ông đem 8 vạn 4.000 bát bạc đựng đầy vàng vụng, lại đem 8 vạn 4.000 bát vàng đựng đầy bạc vụng để bố thí như vậy. Lại đem 8 vạn 4.000 cái bình rửa bằng vàng bạc ra bố thí. Lại đem 8 vạn 4.000 con bò đều dùng vàng bạc bịch sừng, để bố thí như vậy, lại đem 8 vạn 4.000 ngọc nữ bố thí với y phục được mặc, lại đem 8 vạn 4.000 ngọa cụ đều được phủ lên bằng thảm đệm có thêu thùa dong vẽ mà bố thí, lại đem 8 vạn 4.000 áo xiêm mà bố thí, lại đem 8 vạn 4.000 voi lớn, thảy đều được trang sức bằng các thứ vàng bạc mà bố thí, lại đem 8 vạn 4.000 con ngựa, thảy đều được đóng yên cương bằng vàng bạc mà bố thí, lại đem 8 vạn 4.000 cỗ xe mà bố thí. Ông bố thí lớn như vậy, lại bố thí 8 vạn 4.000 phòng xá. Ông lại bố thí ở trong 4 cổng thành. Những ai cần thức ăn thì cho thức ăn, cần áo thì cho áo, cần chăn, màn, ẩm thực, giường chõng, đồ trải nằm, thuốc trị bệnh các thứ, thảy đều cung cấp hết. Gia chủ nên biết, tuy Tỳ La Ma này làm việc bố thí như vậy, nhưng không bằng dựng một phòng xá để bố thí chiêu đề tăng. Phước này không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, cùng lập phòng xá để bố thí chiêu đề tăng, cũng không bằng tự thân thọ 3 quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Phước này không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, cùng tạo phòng xá, lại thọ 3 tự quy, dù có phước này, vẫn không bằng thọ trì 5 giới. Giả sử người ấy bố thí, cùng tạo phòng xá, thọ 3 tự quy và thọ trì 5 giới, dù có phước này, nhưng vẫn không bằng chỉ trong khoảnh khắc khẩy móng tay mà có từ tâm đối với chúng sanh. Phước này công đức không thể kể hết. Giả sử người ấy bố thí như vậy, tạo phòng xá, thọ 3 tự quy, dân giữ 5 giới, cùng khoảnh khắc khẩy móng tay mà có từ tâm đối với chúng sanh, dù có phước này, vẫn không bằng trong chốc lát mà khởi tưởng thế gian không khả lạc. Phước này công đức không thể lường được. Song những công đức người kia đã làm, ta đều chứng nghiệm rõ ràng. Tạo dựng tăng phòng, ta cũng biết phước này. Thọ 3 tự quy, ta cũng biết phước này. Thọ trì 5 giới, ta cũng biết phước này. Trong khoảnh khắc bằng khẩy móng tay mà có từ tâm đối với chúng sanh, ta cũng biết phước này. Trong chốc lát mà khởi tưởng thế gian không khả lạc, ta cũng biết phước này. Bây giờ Bà La Môn kia đã tạo đại thí như vậy, há phải là ai khác ư? Chớ tưởng như vậy, sở dĩ như vậy là gì? Người chủ thí bây giờ chính là thân ta vậy. Gia chủ nên biết, quá khứ lâu xa ta đã tạo ra công đức, tính tâm không dứt, không khởi tưởng đắm trước. Cho nên, này gia chủ, nếu khi muốn bố thí, dù nhiều hay ít, dù ngon hay dở, nên hoan hỷ bố thí, chớ có khởi tưởng đắm trước. Hãy tự tay bố thí, chớ sai người khác. Phát nguyện cầu báo, sau cầu thọ phước, gia chủ nên biết được phước vô cùng. Này gia chủ, hãy học điều này như vậy. Gia chủ sau khi nghe những gì Đức Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 4. Tôi nghe như vậy. Một thời, Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, khi mặt trời vừa lên, mọi người cùng nhau làm ruộng, trăm chim hót vang, trẻ thơ la khóc. Tỳ kheo nên biết, nay ta lấy đây làm thí dụ, hãy hiểu nghĩa của nó. Nghĩa này phải hiểu làm sao khi mặt trời mới mọc. Đây dụ Như Lai ra đời, người dân khắp nơi cùng làm ruộng. Đây dụ cho đàm việc thí chủ, tùy thời cung cấp y phục, đồ ăn thức uống, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men trị bệnh. Trăm chim hót vang, đây dụ cho pháp sư cao đức, có thể vì chúng 4 bộ mà thuyết pháp di diệu. Trẻ thơ khóc la, đây dụ cho tệ ma 3 tuần. Cho nên các tỳ kheo, như mặt trời mới mọc, Như Lai ra đời trừ bỏ bóng tối, không nơi nào là không chiếu sáng. Các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 5. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Bồ Tát Di Lặc đến chỗ Như Lai đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc bạch Thế Tôn: Bồ Tát Ma Ha Tát thành tựu bao nhiêu pháp để hành đàn ba la mật, đầy đủ sáu ba la mật, nhanh chóng thành đạo vô thượng chánh chơn. Phật bảo Bồ Tát Di Lặc: Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát hành bốn pháp căn bổn, đầy đủ sáu ba la mật, sẽ nhanh chóng thành vô thượng chánh chơn đẳng chánh giác. Sao gọi là bốn? Ở đây Bồ Tát Huệ Thí từ Phật, Bích Chi Phật xuống cho đến người phàm thấy đều bình đẳng, không lựa chọn người. Thường nghĩ vậy: tất cả do ăn mà tồn tại, không ăn thì tiêu vong. Đó gọi là Bồ Tát thành tựu pháp thứ nhất này đầy đủ sáu độ. Lại nữa, Bồ Tát khi bố thí đầu, mắt, tủy, não, nước, của cải, vợ con, vui vẻ bố thí, không sinh tưởng đắm trước, như người đáng chết, đến khi chết thì sống lại, vui mừng hứng hở, không tự kiềm chế được. Bây giờ Bồ Tát phát tâm vui thích cũng lại như vậy, bố thí thệ nguyện không sinh tưởng đắm trước. Lại nữa, Di Lặc, Bồ Tát lúc bố thí khắp đến tất cả, không tự vì mình mà vì để thành đạo vô thượng chánh chơn. Đó gọi là thành tựu ba pháp này đầy đủ sáu độ. Lại nữa, Di Lặc, Bồ Tát Ma Ha Tát lúc bố thí tự tư duy, trong các loài chúng sanh Bồ Tát là đứng đầu trên hết, đầy đủ sáu độ, thông suốt gốc của các pháp. Vì sao vậy? Vì các căn tịch tỉnh, tư duy cấm giới, không khởi sân nhuế, tu hành tâm từ, dõng mãnh tinh tấn, tăng trưởng pháp thiện, trừ pháp bất thiện, thường hằng nhất tâm, ý không tán loạn, đầy đủ pháp môn biện tài, hoàn toàn không vượt thứ lớp, khiến cho các thí này đầy đủ sáu độ, thành tựu đàn ba la mật. Nếu Bồ Tát Ma Tát nào hành bốn pháp này, nhanh chóng thành tựu vô thượng chánh chơn đẳng chánh giác. Cho nên, này Di Lặc, Bồ Tát Ma Ha Tát lúc muốn bố thí nên phát thệ nguyện đầy đủ các hạnh này. Này Di Lặc, hãy học điều này như vậy. Di Lặc, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 6. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: Như Lai ra đời có bốn vô sở quý. Như Lai được bốn vô sở quý này nên không bị dính trước bất cứ điều gì trên thế gian, ở trong đại chúng róng tiếng róng sư tử chuyển phạm luân. Sao gọi là bốn? Nay ta đã thành tựu pháp này, cho dù ở trong đại chúng hoặc sa môn, bà la môn, ma hoặc ma thiên, cho đến loài bò bay, loài cửa quậy, nói rằng ta không thành tựu pháp này, không có trường hợp này, ở trong đó ta đắc vô sở quý, đó là vô sở quý thứ nhất. Như hôm nay ta các lậu đã diệt tận, không còn tái sinh nữa. Nếu có sa môn bà la môn chúng sanh nào ở trong đại chúng nói rằng ta các lậu chưa diệt tận, không có trường hợp này, đó gọi là vô sở quý thứ hai. Nay ta đã lìa pháp si ám mà muốn kiến trở lại pháp si ám, hoàn toàn không có việc này. Nếu lại có sa môn bà la môn, ma hoặc ma thiên, chúng sinh nào ở trong đại chúng nói ta đã trở lại pháp si ám, việc này không đúng, đó gọi là vô sở quý thứ ba của Như Lai. Pháp xuất yếu của các bậc hiền thánh để sạch hết bờ khổ, mà muốn nói đó không là xuất yếu, hoàn toàn không có việc này. Nếu có Sa Môn, Bà La Môn, ma hoặc ma thiên, chúng sanh nào ở trong đại chúng nói Như Lai chưa tận cùng biên tế khổ, không có trường hợp này, đó gọi là vô sở quý thứ tư của Như Lai. Như vậy, này tỳ kheo, với bốn vô sở quý Như Lai ở trong đại chúng có thể róng tiếng róng sư tử, chuyển bánh phàm luân. Cho nên, này tỳ kheo, hãy tìm cầu phương tiện thành tựu bốn vô sở quý. Các tỳ kheo, hãy học những điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 7. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước sáp vệ. Bây giờ, Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này có bốn hạng người thông minh, dũng mãnh, thông suốt xưa nay, thành tựu pháp tùy pháp. Sao gọi là bốn? Tỳ kheo đam văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là đệ nhất. Tỳ kheo ni đam văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là tối đệ nhất. Ưu bà tắc đam văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là đệ nhất. Ưu bà di đam văn thông suốt xưa nay, ở trong đại chúng thật là đệ nhất. Này tỳ kheo, đó gọi là có bốn hạng người ở trong đại chúng thật là đệ nhất. Bây giờ Thế Tôn liền nói kệ này: dũng mạnh không sợ hãi, đam văn hay thuyết pháp, trong chúng là sư tử hay trừ pháp khiếp nhược. Tỳ kheo thành tự giới, tỳ kheo ni đam văn, ưu bà tắc có tính, ưu bà di cũng vậy, trong chúng là đệ nhất, hoặc hay hòa thuận chúng. Muốn biết được nghĩa này, như lúc trời mới mọc. Cho nên, này các tỳ kheo, hãy học thông suốt việc xưa nay, thành tựu pháp tùy pháp. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 8. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật ở vườn cấp cô độc, rừng cây kỳ đà, nước sám vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có bốn loại chim cánh vàng. Những gì là bốn? Có chim cánh vàng sinh bằng trứng, có chim cánh vàng sinh bằng thai, có chim cánh vàng sinh do ẩm, có chim cánh vàng sinh do biến hóa. Đó là bốn loại chim cánh vàng. Cũng vậy, tỳ kheo, có bốn loài rồng. Những gì là bốn? Có rồng sinh bằng trứng, có rồng sinh bằng thai, có rồng sinh do ẩm thấp, có rồng sinh do biến hóa. Này tỳ kheo, đó gọi là bốn loài rồng. Tỳ kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng trứng kia muốn ăn rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc 28 vạn dặm, dưới có bốn loại cung rồng. Có rồng loại trứng, có rồng loại thai, có rồng loại ẩm thấp, có rồng loại biến hóa. Khi ấy, loài chim cánh vàng loại trứng dùng cánh lớn quạt nước rẽ hai bên, bắt loại rồng trứng ăn. Nếu gặp phải loài rồng bằng thai, thân chim cánh vàng sẽ bị chết ngay. Bây giờ chim cánh vàng quạt nước bắt rồng, nước còn chưa hoàn lại, nó đã trở lên trên cây thiết xoa. Tỳ kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh bằng thai muốn ăn rồng, nó phải lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc 28 vạn dặm, nó quạt nước xuống đến gặp loài rồng thai. Nếu gặp loài rồng trứng, cũng có thể bắt chúng ngậm đem ra khỏi nước biển. Nếu gặp loài rồng sinh ẩm thấp, thân chim chết ngay. Tỳ kheo nên biết, khi chim cánh vàng sinh do ẩm thấp muốn ăn rồng, nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nếu nó gặp loài rồng sinh bằng trứng, rồng sinh bằng thai, rồng sinh do ẩm thấp, đều có thể bắt chúng. Nếu gặp phải rồng quá sinh, thân chim chết ngay. Này tỳ kheo, khi chim cánh vàng do quá sinh muốn ăn rồng, nó lên trên cây thiết xoa, tự lao mình xuống biển. Nhưng nước biển kia ngang dọc 28 vạn dặm, nó quạt nước xuống, đến gặp phải rồng trứng, rồng thai, rồng ẩm thấp, rồng quá sinh, đều có thể bắt chúng. Khi nước biển chưa hoàn lại, đã trở lên trên cây thiết xoa. Tỳ kheo nên biết, khi Long Vương đang thừa sự Phật, chim cánh vàng không thể ăn thịt được. Vì sao vậy? Như Lai thường hành bốn vô lượng tâm, vì vậy cho nên chim không thể ăn rồng. Sao gọi là bốn vô lượng tâm? Là Như Lai thường hành tâm từ, thường hành tâm bi, thường hành tâm hỷ, thường hành tâm xả. Này tỳ kheo, đó gọi là Như Lai thường có bốn vô lượng tâm này, có sức lực mạnh, dũng mãnh lớn, không thể ngăn và hoại được. Vì vậy nên chim cánh vàng không thể ăn rồng. Cho nên các tỳ kheo phải hành tâm từ vô lượng. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 9. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu lúc thiện tri thức bố thí có bốn sự công đức, sao gọi là bốn? Biết thời mà bố thí, chứ không phải không biết thời. Tự tay huệ thí, không sai người khác. Bố thí thường trong sạch, chẳng phải không trong sạch. Bố thí thật di diệu, không có dẫn đục. Thiện tri thức khi bố thí có bốn công đức này. Cho nên, này các tỳ kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân, lúc bố thí nên đủ bốn công đức này. Do đủ công đức này, được phước nghiệp lớn, được sự tịch diệt của cam lồ. Nhưng phước đức này không thể đo lường, nên nói sẽ có ngần phước nghiệp như vậy mà hư không, không thể dung chứa hết. Giống như nước biển không thể đông để nói là một học, một lẻ, nửa lẻ. Nhưng phước nghiệp này không thể diễn giải đầy đủ. Như vậy, thiện nam tử, thiện nữ nhân đã tạo ra những công đức không thể kể, được phước nghiệp lớn, được cam lồ tịch diệt, nên nói sẽ có ngần ấy phước đức như vậy. Cho nên, này tỳ kheo, thiện nam tử, thiện nữ nhân nên đủ bốn công đức này. Các tỳ kheo hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 10. Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà, nước Xá Vệ. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này có bốn hạng người đáng kính, đáng quý, là ruộng phước thế gian. Sao gọi là bốn? Là tùy tính hành, tùy pháp pháp, thân chứng, kiến đáo. Sao gọi là người tùy tính hành? Hoặc có một người lãnh thọ sự giáo giới của người khác, có tính tâm chí thiết, ý không nghi nan, có tính tâm nơi Như Lai chí chơn, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, hiệu là Phật Thế Tôn. Cũng có tính nơi lời dạy của Như Lai, cũng có tính nơi lời dạy của đồng phạm hạnh, hằng có tính nơi lời người khác, không tùy theo trí của mình, đó gọi là người trì tính. Sao gọi là người tùy pháp hành? Ở đây có người phân biệt ở nơi pháp, không tin người khác, quán sát pháp rằng có chăng, không chăng, thật chăng, hư chăng. Rồi người ấy nghĩ thầm, đây là lời Như Lai, đây là lời đồng phạm hạnh. Vì biết đây là pháp ngữ của Như Lai, người ấy liền phụng trì. Nếu là những lời của ngoại đạo, người ấy xa lìa, đó gọi là người tùy pháp hành. Sao gọi là người thân chứng? Ở đây có người tự thân tác chứng, cũng không tin người khác, cũng không tin lời Như Lai, và những nguồn giáo của các tôn túc đã dạy lại cũng chẳng tin, chỉ theo tính mình mà chứng nhập, đó gọi là người thân chứng. Sao gọi là người kiến đáo? Ở đây có người đoạn ba kết, thành pháp bất thối chuyển, tu Đà Hoàng. Người ấy có kiến giải này, có bố thí, có người nhận, có báo thiện ác, có đời này, có đời sau, có cha, có mẹ, có A-la-hán, vân vân. Người ấy vâng lời dạy, tin vào tự thân tác chứng mà tự chứng nhập. Đó gọi là, này thì kheo, có bốn hạng người này, hãy niệm trừ ba hạng người đầu. Hãy niệm tu pháp thân chứng. Các tỳ kheo, hãy học điều này như vậy. Các tỳ kheo, sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.